Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 834, chương 833, tiến vào Hắc Long Nguyên. Những này Hoàng Vũ vừa tiếp xúc với Tiêu Nhiên ra thịt, lập tức liền dán đi lên, rồi sau đó thì sẽ từ bên trong chui ra một ít mắt thường không thể nhận ra tiểu trùng tử. Những con trùng này hấp thụ ở võ giả bên ngoài thân, cũng không chui vào trong đó, liền như vậy thôn phệ võ giả trong cơ thể pháp lực từ từ lớn mạnh tự thân. Nếu không có Tiêu Nhiên cảm giác quái lạ, để tâm diễm từ bên ngoài thân từng tấc đảo qua nói, sợ là cũng không thể phát hiện loại này quái lạ đồ, vật lưu giữ ở. Phát hiện những này sau, Tiêu Nhiên liền một lần nữa dùng pháp lực bao trùm thân thể mình. Đồng thời không quên truyền âm theo những người khác cáo biết rõ một tiếng. Những người khác nghe được Tiêu Nhiên từng nói, nhất thời cả kinh, mỗi một người đều vô ý thức chú ý. Quả nhiên không bao lâu liền có người bắt đầu phát hiện Tiêu Nhiên nói tới loại kia hội thôn phệ nhân pháp lực côn trùng. Điều này cũng làm cho mọi người tâm càng thêm âm trầm một ít. Một cái phệ hồn thú đã cho mọi người tạo thành phiền toái rất lớn. Hiện ở ngược lại tốt, lại vẫn xuất hiện một loại hội chuẩn bị hút người khác pháp lực quỷ dị côn trùng. Đây càng là để mọi người phản cảm không ngớt. Nhưng chỉ là hai loại đồ vật tự nhiên là không thể nào đem Tiêu Nhiên mọi người dọa cho lùi. Rất lợi hại, thuận lợi rơi trên mặt đất. Ở Hoàng Vũ phạm vi bao phủ bên trong, tuy nhiên xem không phải rất lợi hại rõ ràng, nhưng trong phạm vi trăm mét tầm nhìn vẫn có. Tiêu Nhiên ánh mắt đảo qua, trừ cùng hạ xuống đan tháp trưởng lão ở ngoài, liền không còn gì khác bất kỳ yêu thú gì tung tích. Ngược lại là trên mặt đất nguyên bản sinh trưởng rậm rạp cây cối loại hình, dĩ nhiên cũng đều từng viên một không hiểu ra sao chết héo. Không chỉ có là cây cối, ở dưới chân mọi người cỏ dại chờ một chút, càng là triệt để khô héo. Hơn nữa, phạm vi không bình thường phổ biến. Ở bên trong hơi hơi xem một hồi, không có quan hệ phát hiện mọi người, liền trực tiếp tùy tùng ở hai vị kia đã tới nơi này đệ tử phía sau. Rất nhanh liền tìm tới khoảng cách nơi này không phải rất xa đan tháp đại bản doanh. Đan tháp trong đại bản doanh vẻn vẹn lưu lại 4 người trông coi. Còn lại những người kia cũng ở một ngày trước đã tiến vào Hắc Long Nguyên bên trong thăm dò. Hiện ở Tiêu Nhiên mọi người đến, vừa vặn cho bọn họ thêm vào một ít sửa gửi. Trừ sửa gửi ở ngoài, Tiêu Nhiên mấy người cũng có thể ở trong đại bản doanh tu sửa thích ứng hạ xuống. Bất quá loại này tu sửa thích ứng cũng không có làm cho người ta thời gian bao lâu. Mới nửa canh giờ không tới, ngồi ở một bên phó hội trưởng Tử Vân liền đứng lên. Ánh mắt nhìn chung quanh một vòng bốn phía sau, trầm giọng đạo, lần này vô cùng nguy hiểm. Mọi người lại đây trước liền cũng biết rõ, bất luận phát sinh chuyện gì, nhất định không nên để lại thủ. Nếu là đã bị phệ hồn thú đánh lén thôn phệ tu vi, không muốn màu nâu đan dược, lập tức dùng, bằng không khả năng ngươi sinh mệnh đều sẽ chịu đến uy hiếp. Đối với điểm ấy, mọi người tự nhiên là không hề ý kiến phản đối, gật đầu. Rồi sau đó Tử Vân lại đạo, lần này mọi người tiến vào Hắc Long Nguyên, ta đánh trận đầu, lão Lưu ngươi ở phía sau lược trận, còn lại hai cái tu vi ở Tử Phủ hậu kỳ đi hai bên trái phải. Còn lại những người khác, toàn bộ cũng ở vị trí trung tâm. Một khi phát sinh nguy hiểm, mọi người nhất định phải ngay lập tức đoàn kết lại, tuyệt đối không nên phân tán ra. Một khi phân tán ra, bị bên trong phệ hồn thú cho quấn lấy, đến thời điểm hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nói đến đây, Tử Vân sắc mặt cũng là hiếm thấy ngưng trọng lên. Mọi người cũng chỉ muốn loại này sinh tử đại sự không cho phép nửa điểm qua loa. Cũng không ai dám bất cẩn, dồn dập gật đầu đáp lại. Công tác chuẩn bị hầu như cũng làm tốt. Một đám người mới ở Tử Vân dẫn dắt đi từ từ hướng về một chỗ vết nứt biên giới vị trí đi tới. Hắc Long Nguyên thâm đạt địa mặt mấy ngàn trượng, bên trong một mảnh đen kịt, người nào cũng không biết rằng bên trong đến cùng có quan hệ đồ vật. Vì lẽ đó cũng không ai dám trực tiếp từ Hắc Long Nguyên phía trên trong vết nứt nhảy xuống. Đã từng có điếc không sợ súng nhảy xuống, cuối cùng không biết rõ bởi vì quan hệ nguyên nhân trực tiếp biến mất. Chờ lần thứ hai bị phát hiện thời điểm, đã là ở đáy vực một chỗ đống đá vụn bên trên. Lúc đó bị phát hiện thời điểm, tử trạng mấy vị thê thảm, là sống sờ sờ bị ngã chết, cả người cũng vỡ thành một cục thịt bùn. Từ cái kia sau khi, liền cũng không còn ai dám trực tiếp từ Hắc Long Nguyên phía trên nhảy xuống. Bất quá những này khe nứt là liệp sát yêu thú tuyệt hảo địa phương. Một số võ giả muốn kiếm tiền, thì sẽ tiến vào những này khe nứt lớn bên trong tìm kiếm những người lạc đàn yêu thú. Lợi dụng tiện lợi địa hình lợi, trắng trợn bắt giết yêu thú. Bất quá lần này mọi người xuống lộ tuyến, cũng không phải lúc trước phát hiện, mà chính là lần này xuất hiện hoàng vụ phun trào thời điểm. Đan tháp một đệ tử phát hiện, hiện ở vừa lúc bị Tiêu Nhiên mọi người lợi dụng, từ từ thuận theo vết nứt thông đạo hướng về Hắc Long Nguyên thâm nơi tiến lên. Thuận theo đường từ từ nếu vết nứt mức độ, hai bên địa thế cũng là từ từ biến cao, trừ chọc lốc nham thạch vách tường ở ngoài, liền quan hệ đều không có. Tình cờ từ không biết tên địa phương còn có thể truyền ra mấy cái đạo quỷ dị tiếng kêu sợ hãi. Một mực mọi người còn căn bản không nhìn thấy nơi đó có quan hệ đồ, vật. Cái cảm giác này khiến người ta sởn cả tóc gáy. Cho dù là Tiêu Nhiên, cũng là không thích cái cảm giác này. Đối mặt chưa biết rõ, ai cũng không cao hứng nổi. Tốt ở cái cảm giác này theo mọi người không ngừng tiến lên, bắt đầu nhanh chóng biến mất. Hơn nữa hai bên nguyên bản hầu như gần ngay trước mắt vách đá, cũng là theo không ngừng thâm nhập, bắt đầu liền từ từ rộng rãi đứng lên. Căn cứ Tiêu Nhiên quan sát, cái này khe nứt nếu là từ mặt bằng xem nói, hẳn là một cái tương tự với hồ lô một dạng cấu tạo. Phía trên nhìn không phải rất rộng, thế nhưng phía dưới thực tế khoảng cách nhưng là rộng rãi phi thường. Chỉ ít hiện ở Tiêu Nhiên hướng về hai bên quan sát, ở trong phạm vi trăm mét đã xem không đến bất luận cái gì vách đá lưu giữ ở. Thêm vào những người hoàng vụ tràn ngập, làm cho người ta tạo thành một loại giống như là ở vô biên vô hạn trên đất bằng hành tẩu ảo giác. Đảo mắt, mọi người bình an vô sự ở trong vết nứt đã chuyến về sắp tới một canh giờ. Kỳ quái, hạ xuống như thế lâu, sao vậy quan hệ động tĩnh đều không có. Đi ở phía trước Tử Vân đột nhiên đưa tay ra hiệu mọi người dừng lại. Sau đó nghiêng tai hướng về nhìn bốn phía. Phía sau Tiêu Nhiên mấy người cũng là ngưng thần hướng về nhìn bốn phía. Nhưng trừ mọi người tiếng hít thở ở ngoài, dĩ nhiên thật quan hệ thanh âm đều biến mất. Thậm chí ngay cả lúc trước loại kia làm người cảm thấy sởn cả tóc gáy quỷ dị tiếng kêu cũng biến mất không còn tăm hơi. Tình huống như thế rất lợi hại không tầm thường. Không nói chung quanh đây khả năng lưu giữ ở mấy trăm vị Bạch Ngọc Thành võ giả. Chỉ cần là bên trong còn lại đi nhầm vào yêu thú, cũng không thể biến mất như thế sạch sẽ. Duy nhất khả năng chính là, không được, mọi người cẩn thận, chấm ngoặc kép, Tử Vân bỗng nhiên quát to một tiếng. Trong nháy mắt để mọi người đánh một cái cơ linh, nhìn bốn phía ánh mắt càng là lập tức liền bắt đầu ác liệt. A, quan hệ đồ, vật. Cút, kinh nộ âm thanh, đột nhiên từ mọi người cuối cùng mới vang lên, là vị kia bị Tử Vân sắp xếp ở cuối cùng lão lưu thanh âm. Cái này một đạo kinh nộ thanh âm xuất hiện thật sự là quá đột nhiên. Cho tới mọi người vô ý thức liền quay đầu lại nhìn sang. Muốn nhìn rõ ràng đến cùng là quan hệ đồ, vật đang tác quái. Nhưng ngay lúc này, a, chấm ngoặc kép, xì xì, chấm ngoặc kép. Đạo thứ nhất là Tiêu Nhiên bên trái một người hét lên kinh ngạc âm thanh. Tiếng thứ hai đồng dạng đến từ bên trái. Nhưng tựa hồ là quan hệ đồ, vật chém ở vật cứng thượng thanh âm. Tiếng thứ ba nhưng là đến từ phía bên phải một chỗ vị trí. Tiêu Nhiên rõ ràng phân biệt ra được đến. Đó là lưỡi dao sắc bén vào thịt thanh âm. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 834, phệ hồn thú chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.